Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 62, C62, ngồi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường là Long Vương tung hoành trong nước Hạ, là một đại cường giả nhưng lại bị ánh mắt của đối thủ làm cho sợ tới mức không dám nhúc nhích, nếu không tận mắt nhìn thấy, không ai tin chuyện này là thật. Ngồi xuống đi, khí thế trên người Lý Trạch Vũ dần biến mất, hẳn làm động tác mời. Long Thiên Quân đổ mồ hôi như mưa. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm. Trở lại chuyện chính đi, anh đến tìm tôi vì chuyện nhà họ Hà đúng không? Lý Trạch Vũ hỏi, lần này Long Thiên Quân không dám tìm cớ, hắn ta nặng nề gật đầu nói. Cậu tàn sát 16 người nhà họ Hà, chứng cứ vô cùng xác thực, lần này tôi tới để. Nói đến đây hắn ta nói chậm lại, bắt tôi về Long Tổ, đúng không? Lý Trạch Vũ thản nhiên hỏi. Đúng vậy, Long Thiên Quân lộ vẻ hổ thẹn. Bởi vì thân phận của Lý Trạch Vũ đặc biệt, bình thường thành viên Long Tổ không dám động đến hắn. Dù sao tính tình ông cụ Lý không tốt, mặc dù Long Tổ đặc biệt cũng phải kiêng nề. Cho nên chỉ có thể để Long Vương tự thân xuất mã. Nhưng lúc này Long Thiên Quân cảm thấy, hắn ta là một Long Vương nhưng đứng trước mặt đối phương cũng chỉ là một trò cười. Bộp, Lý Trạch Vũ ném cái USB lên bàn, hắn thản nhiên nói. Trong này chứa bằng chứng phạm tội của thành viên nhà họ Hà. Tôi nghĩ sau khi anh xem sao cũng cảm thấy những người đó chết thôi là chưa đủ. Long Thiên Quân nghe vậy thì cau mày. Nhà họ Hồng nằm trong tay tập đoàn Thanh Dương. Mấy năm nay ngầm làm rất nhiều chuyện xấu xa. Bọn họ có thể giấu giếm được các tổ chức khác. Nhưng không thể gạt được. Long Tổ, vậy nên cho dù Long Thiên Quân chưa xem nội dung trong USB. Hắn ta cũng tin lời Lý Trạch Vũ nói. Nhưng mà, nhà họ Hà phạm lỗi. Đương nhiên sẽ có pháp luật xử lý. Vĩnh viễn không tới lượt những người khác tự tiện làm chủ. Cậu muốn động vào nhà họ Hà, có thể để Long Tổ chúng tôi xử lý, cậu không nên tự mình ra tay. Long Thiên Quân trầm ngâm nói, hẳn ta thừa nhận Lý Trạch Vũ rất mạnh, mạnh vượt qua sự dự đoán của mọi người, đáng tiếc ở trước mặt chính phủ người có mạnh thế nào cũng được coi là gì. Cách chương.